Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chúng ta đi đánh thắng trận chiến tranh này. Năm Càng, Âm Cửu Linh là cái cuối cùng từ Đông Viện qua đây võ giả. An Ninh cùng Thương Lão Quái Nhân bọn người đi đầu một bước qua đây. Cho nên bọn hắn không có gặp phải vấn đỉnh cảnh giới cường giả tập kích. Chỉ có Âm Cửu Linh gặp. Lâm Bạch thản nhiên nói. Nói cách khác, Âm Cửu Linh, ngươi bước vào truyền tống trận sau đó. Vị nào vấn đỉnh cảnh giới cường giả sẽ phá hủy Đông Viện truyền tống trận. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu. Ta đã biết, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ngưng trọng lên. Nhìn về phía ngoại môn truyền tống đảo. An Ninh, Hổ Thất, các ngươi so với chúng ta tới trước ra ngoài cửa truyền tống đảo. Nơi đây tình huống như thế nào? Hổ Thất khẽ lắc đầu nói. Một lời khó nói hết. Những này ma tông đệ tử giống như liều mạng đều muốn đem ngoại môn truyền tống đảo hủy một dạng. An Ninh nói ra. Số người của bọn họ nhiều lắm. Giết một nhóm. Lại tới một nhóm. Phong Văn Quân nói ra. Vừa rồi nếu không phải là chúng ta tới kịp thời mà nói. Chỉ sợ các ngươi Nam Viện truyền tống trận đều bị bọn hắn sẽ hủy đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi nói ra. Nếu người cũng đã đến đông đủ. Như vậy chúng ta liền đi thôi. Đi băng hồ hải. Lúc này, Lâm Bạch liền muốn bay lên trời. Rời đi ngoại môn truyền tống đảo. Chờ một chút. Giờ phút này, Lý Cửu Ca hô. Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca. Sắc mặt không hiểu. Lý Cửu Ca giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cứ như vậy đi băng hồ hải? Bây giờ ngoại môn sinh linh đồ thán. Chúng ta liền mặc kệ sao? Ngươi có thể đừng quên. Chúng ta là chuẩn thánh tử. Vô luận là Đông Viện hay là Nam Viện, chúng ta đều là chuẩn thánh tử. Mà Đông Châu học cung ngàn vạn đệ tử lãnh tụ. Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ sống chết của bọn hắn? Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Ngươi muốn làm sao quản? Ta, Lý Cửu Ca nhất thời yên lặng. Lâm Bạch nói ra. Người mới vừa rồi không có nghe thấy An Ninh cùng Thương Lão Quái Nhân lời của bọn hắn sao? Nơi đây có mấy trăm vạn ma tông đệ tử. Giết một nhóm, lại tới một nhóm, căn bản giết không hết. Chúng ta thực sự là chuẩn thánh tử. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta mấy người lực lượng, có thể đem cái này mấy trăm vạn ma tông đệ tử toàn bộ giết sao? Đừng nói là chúng ta, liền xem như vấn đỉnh cảnh giới cường giả tới. Cũng phải mệt chết. Lâm Bạch lạnh như băng nhìn xem Lý Cửu Ca. Nói ra, Lý Cửu Ca, thu hồi ngươi kia đáng thương lòng thương hại. Đây là chiến tranh. Đây là chiến tranh. Đây là Ma Tông cùng Thần Tông chiến tranh. Đây là Ma Tông cùng Đông Châu học cung chiến tranh. Chỉ cần là chiến tranh, liền sẽ có người chết. Liền sẽ là máu chảy thành sông. Liền sẽ là sinh linh đồ thán. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lý Cửu Ca, nếu là ngươi muốn chảy xuống trợ giúp đệ tử ngoại môn, vậy ngươi có thể lưu lại, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, coi như ngươi lưu lại, ngươi cũng làm không là cái gì, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái đệ tử ngoại môn chết ở trước mặt, mà ngươi cái gì đều không làm được, còn nếu là ngươi thật muốn trợ giúp đệ tử ngoại môn, vậy cũng chớ nhiều lời nói nhảm, đi theo ta đi. Chúng ta mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Mau sớm còn Đông Châu học cung một phần an bình. Đến mức lựa chọn như thế nào? Chính ngươi quyết định. Âm Cửu Linh, An Ninh, chúng ta đi. Chúng ta đi kết thúc cuộc chiến tranh này. Cuối cùng, Lý Cửu Ca, ta tặng ngươi một câu lời nói. Trong loạn thế, thu hồi ngươi lòng thương hại. Bởi vì ngươi lòng thương hại sẽ hại chết càng nhiều người. Sau khi nói xong, Lâm Bạch trực tiếp bay lên trời, xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua. Lâm Bạch thẳng đến ngoại môn băng hồ hải mà đi. Theo Lâm Bạch khẽ động, Âm Cửu Linh, An Ninh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, cơ hồ không có chút do dự nào. Trực tiếp đi theo Lâm Bạch mà đi, rời đi ngoại môn truyền tống đảo. Mà Lam Ngọc Tâm bước chân hơi chậm một phần. Nàng nhìn thoáng qua Lý Cửu Ca, mặt âm trầm nói ra, Lý Cửu Ca, Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn xem nhiều như thế sư huynh đệ chết trước mặt mình, nhưng là ta cảm thấy Lâm Bạch nói rất đúng. Mặc dù chúng ta là chuẩn thánh tử, nhưng là lấy lực lượng của chúng ta, không cách nào trợ giúp đệ tử ngoại môn. Chúng ta có thể làm, liền là mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Mà Lâm Bạch, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi lãnh khốc như vậy vô tình. Cùng nhau đi tới, chúng ta phí hết bao nhiêu lực, bốc lên bao lớn nguy hiểm. Từ Nam Viện truyền tống đảo chịu lấy ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả lực lượng. Bước vào truyền tống trận, bên trong, lại gặp phải hư không thiểm điện. Chúng ta vẫn như cũ đã xông qua được. Nếu là Lâm Bạch chính như trong miệng ngươi nói tới như vậy lãnh khốc vô tình mà nói. Vậy hắn nên lưu tại Nam Viện, bó tay đứng ngoài quan sát. Lý Cửu Ca, nếu là ngươi muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Ta muốn đi giúp Lâm Bạch đánh thắng cuộc chiến tranh này. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm kiên định bay lượn mà lên, đuổi kịp Lâm Bạch đám người bước chân. Lý Cửu Ca bất lực nhìn xem ngoại môn trên truyền tống đảo thi thể. Còn có những cái kia còn tại khổ chiến bên trong đệ tử ngoại môn. Lý Cửu Ca đứng lên, trịnh trọng ôm quyền nói ra. Chư vị chiến tử sư đệ sư muội, là sư huynh vô năng, không cách nào cứu các ngươi. Ta nhất định phải đi. Ta muốn đi giúp Lâm Bạch đánh thắng cuộc chiến tranh này. Các ngươi sẽ không chết vô ích. Ta thề, ta sẽ để Ma Tông trả giá bằng máu. Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lóe lên, đuổi kịp Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm cùng lên đến. Thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Lý Cửu Ca cùng một chỗ lưu lại đâu. Lam Ngọc Tâm nói, ta sẽ không lưu lại. Bởi vì ta tin tưởng ngươi đúng. Lý Cửu Ca chỉ là không có gặp qua nhiều như thế sư đệ các sư muội chết ở trước mặt hắn. Hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng sau đó, hắn sẽ biết, ngươi là đúng. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu, nhìn lại, Lý Cửu Ca đi theo đội ngũ. Lý Cửu Ca nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia không cam tâm cùng thống khổ. Đi thôi, chúng ta đi đánh thắng cuộc chiến tranh này. Lâm Bạch mang theo đám người, thẳng đến băng hồ hải. Băng hồ hải, tọa lạc ở ngoại môn quần đảo chính trung tâm. Ngoại môn quần đảo liền như là một cái khổng lồ hình tròn. Mà trung tâm nhất chỗ, chính là băng hồ hải. Băng hồ hải cực lớn, nam bắc tung hoành trăm vạn dặm. Nơi đây địa lý đặc thù, quanh năm bị phong bạo băng tiết bao trùm. Liền xem như tử nghịch cảnh cường giả đến chỗ này, cũng ngự không nổi nơi đây rét lạnh. Giờ phút này, băng hồ hải phía trên, có vô số võ giả áo đen tại qua lại càn quét. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lại cẩn thận lưu ý lấy mỗi một nơi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà ở trên băng hồ hải, Đình lão tổ cùng hơn 20 vị cường giả đứng chung một chỗ. Giờ phút này, Đình lão tổ thu hồi truyền âm lệnh bài, trên mặt hình như có một loại thở dài một hơi dáng vẻ. Lúc này, Đình lão tổ bên người một cái tà mị thanh niên nam tử hỏi: "Đình tiền bối, nhìn ngươi như chút được gánh nặng bộ dáng, là nội môn truyền đến tin tức?" Đình lão tổ cười nói: "Cực ám công tử, đích thật là nội môn truyền đến tin tức, tại nội môn võ giả đã đem phương hướng tứ đại viện truyền tống trận làm hỏng. Bây giờ nội môn đệ tử coi như muốn tới ngoại môn. Chạy như bay tới, cũng cần 3-4 ngày. Cái này đầy đủ chúng ta tìm tới ma ấn. Vị này cực ám công tử, chính là Vĩnh Dạ Ma Tông Thánh Tử. Tu vi cường đại dị thường. Ở trong Đông Châu học cung cũng coi là chuẩn thánh tử cấp bậc nhân vật." Đình lão tổ nhìn xem bên cạnh mình hơn 10 vị người thanh niên, vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới ta sinh tử Ma Tông ở ẩn trong khoảng thời gian này. Còn lại Ma Tông người như vậy mới xuất hiện lớp lớp. Bây giờ Ma Tông nhân tài mới nổi có cửu đại công tử. Có thể so với Đông Châu học cung chuẩn thánh tử a." Đình lão tổ trông thấy bên cạnh mình 9 người thanh niên, đặc biệt tán thưởng nói ra: "Cực ám công tử, chính là Ma Tông cửu đại công tử một trong." Cực ám công tử cười nói: Hừ hừ, nguyên bản lần này đến Đông Châu học cung, còn tưởng rằng có thể cùng Đông Châu học cung bên trong chuẩn thánh tử giao thủ. Lại không nghĩ tới phụ thân ta không cho ta cơ hội này. Đều không cho ta đi nội môn. Thật là đáng tiếc. Đinh lão tổ nói ra. Chờ chúng ta thu hồi ma ấn. Trọng trấn ma tông sau đó. Các ngươi có nhiều thời gian cùng Đông Châu học cung chuẩn thánh tử luận bàn. Đang lúc này. Đinh lão tổ trong túi chữ vật truyền âm lệnh bài lại vang lên. Đinh lão tổ lấy ra xem xét. Lập tức nhíu mày. Cực ám công tử hỏi. Thế nào? Đinh tiền bối. Xem ra chư vị không cần chờ đến ma tông quật khởi ngày đó. Hiện tại liền có một cái cơ hội. Có thể cho các ngươi cùng Đông Châu học cung chuẩn thánh tử bọn họ luận bàn. Đinh lão tổ vừa cười vừa nói. Cực ám công tử lúc này trên mặt cười một tiếng. Thật chứ? Đinh lão tổ nói ra. Ta vừa mới nhận được Nam viện tin tức. Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, ba vị Nam viện mạnh nhất chuẩn thánh tử. Đã đi tới ngoại môn. Chấm ngoặc kép. Hết chương.